Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin được phép đọc tên 3 bạn comment được nhiều lời yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là Ngọc Nguyễn, 2 là Xuyến Chi và 3 là Phúc Vi. Còn 3 bạn comment đầu tiên là Ngọc Thúy Uông, C Studio và Phúc Vân Nguyễn. Cảm ơn 6 bạn cũng như là mọi người đã ủng hộ và yêu thương Nguyễn Nguyễn bằng cách like, share và comment. Nhấn vào cái nút đăng ký kênh cũng như là nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để khi mà Nguyễn ra video đó thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được nhận thông báo do cái thuật toán từ YouTube ha. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Như Nguyễn vừa nói thì câu chuyện đầu tiên của một em tên là Du ha. Em sinh năm 2000 và hiện tại thì em đang sinh sống ở dưới Bình Dương cùng với người mợ của mình gọi là mợ Linh. Và trong lúc mà ở trong phòng trọ đó, suốt 4 cái tháng dịch cho nên là mợ Linh của em hay kể những cái chuyện và những cái năm mà khi mà mợ còn nhỏ đó. Và dựa theo cái phần mà em miêu tả ở trong video thì mợ Linh của em chắc là cũng sẽ trạc trạc tuổi với Nguyễn Nguyễn thôi. Cho nên sau đây Nguyễn xin phép gọi là bạn Linh ha. Và cái sự kiện đầu tiên mà bạn Linh gửi về cho em Du, nó xảy ra vào cái năm mà bạn Linh này còn nhỏ lắm các bạn. Quê của Linh là một cái vùng biển miền Trung Nha Trang đầy nắng và gió, và cha mẹ của Linh á, ly thân từ lâu lắm rồi. Cho nên là cuộc sống xô đẩy khiến cho Linh phải đến ở nhờ nhà của cô Tám mình. Cô Tám là chị của cha ha. Và cô Tám có mở một cái cửa hàng bán đồ dạng như là ngư cụ nhỏ nhỏ đó. Cho nên là cũng bận rộn và không có thời gian chơi hay là coi ngó gì Linh đâu. Thì mọi chuyện cũng bình thường cho đến một cái ngày mùa hè. Hôm đó là Linh nhớ là trời kiểu nó gió mưa mà kiểu nó kinh khủng lắm kìa. Mới có 8-9 tuổi thôi các bạn, đang ngồi coi tivi thì đột nhiên là từ trên trời nó đánh một cái tia chớp nó rất là kiểu lớn luôn, làm cho bạn Linh là bạn cũng giật mình lắm, kèm theo một cái tràng âm thanh nó rất là to. Vừa quay qua quay lại vậy đó, chưa có kịp hoàn hồn bởi cái tiếng sét nữa thì Linh nhìn thấy là cái tivi cũ á. Các bạn nhớ ngày xưa nếu những bạn nào mà trạc thời của Nguyễn với lại Linh thì cái tivi của mình là vẫn còn phải dùng cái anten ha. Ở trên cái đầu tivi này thì nó sẽ có 2 cái anten lên, xong rồi cái dây anten á nó sẽ bắt ngược ở lên trên nóc nhà đó, có một cái anten kiểu nó quay khi là mỗi lần mà nó bị nhiễu sóng hay mất đài á là mình phải leo lên trên nóc nhà cầm cái cây anten để mà xoay qua xoay lại để cho nó có tín hiệu. Thì khi mà cái tia sét nó đánh lên như vậy các bạn, nó trúng một cái đoạn anten làm cho nó bị nhiễm sóng á. Tivi lúc này chuyển sang cái chế độ là nó đổ hột mè, có nghĩa là nó sọc trắng đen, trắng đen, trắng đen. Và ông bà ngày xưa của mình á thì hay truyền lại một cái bí kíp là mỗi lần mà cái tivi nó bị như vậy thì chỉ cần dùng cái tay á đập đập đập đập đập vào cái tivi. Nếu mà may mắn á thì nó sẽ lên ha. Và nghĩ là làm, cho nên là Linh đâu có biết đâu các bạn. Kể là không có lường trước được cái sự nguy hiểm là như thế nào á. Cho nên là bạn mới chạy là bạn đập vào trong cái tivi. Xong rồi cứ đập hoài, đập hoài, đập hoài như vậy. Cuối cùng tivi nó tắt đen luôn. Nó chuyển sang một cái màn hình để nó tắt ngấm luôn. Chứ nó không có lên lại màu nữa các bạn. Mới có 8 tuổi thôi. Cho nên là Linh ngồi, Linh nghĩ không biết sao. Ôi sao kỳ vậy ta. Không phải lẽ mình đập mạnh quá giờ cái tivi nó hư luôn rồi. Và cũng sợ là bị người lớn la đó. Tại vì tivi cái thời điểm đó là cũng mắc tiền chứ không phải là rẻ đâu ha. Cho nên là bạn Linh này bạn vội vàng, bạn rút cái phích cắm tivi ra, sau đó bạn tính là bạn rút, xong bạn cắm vô lại với hy vọng là cái tivi nó sẽ lên. Nhưng mà các bạn biết rồi đó, nếu như sét đã đánh như vậy rồi cứ cắm điện qua cắm điện lại, đặc biệt là tivi nó nối với cái anten ở trên nữa, thì khả năng rất là cao là mình sẽ bị giật. Nhưng mà Linh đâu biết. Bạn tháo ra, sau bạn cắm lại một cái. Và cuối cùng ông trời ổng bồi thêm cho ông tia sét nữa, và kết quả là bạn Linh này nhập viện. Nằm ở trong đó hôn mê 2 ngày ha. Lúc tỉnh lại thì thấy là cô Tám với lại cha của mình đã ngồi ở bên cạnh giường rồi. Và khi này khi mọi người thấy con cháu mình tỉnh lại thì rất là mừng luôn. Nhưng cái cảnh tượng đó nó không biết là kiểu nó giống như dở khóc dở cười, vừa giận mà vừa lo nữa. Và thoát chết trong gang tấc ha. Nhưng mà mọi thứ kinh hoàng nó bắt đầu từ sau khi mà bạn Linh này bị sét đánh. Giống dạng như những cái người mà hay chết hụt như vậy các bạn, sau đó người ta con mắt âm dương và cái khả năng cảm nhận về cái thế giới tâm linh của người ta đó, nó sẽ càng ngày càng ngày càng ngày mình nhìn được cái thế giới vô hình hơn. Và sau cái sự kiện đó không lâu, cha của Linh tên là chú Hùng ha, tại vì thấy cũng lo cho con gái đó kiểu ở nhà của cụ chị mình như vậy, xong rồi kiểu không ai coi ngó hết trơn. Lỡ mà xảy ra một cái sự vụ giống như cái lần bị sét đánh thì hối hận không kịp. Cho nên là chú Hùng á mới đón con gái về ở cùng. Và thời điểm đó thì chú Hùng có một cái kiosk ở dưới bãi biển ha, vừa là cái chỗ mở quán nhậu vừa là cái chỗ ở luôn. Và thời ngày xưa á, những cái năm cuối 90 đầu 2000 thì bãi biển nó hoang sơ lắm. Muốn đi ra được tới bãi biển là phải đi bằng một cái lối mòn ha, băng qua một cái rừng thông, và cái kiosk này cách cái một cái chòi gần đó, hoặc là một cái kiosk của một cái người bán hàng giống như chú Hùng là cũng phải tầm gần cả cây số lận. Vào mùa hè, mùa du lịch thì bãi biển rất là đông đúc, nào khách du lịch, nào là những cái bác hàng xóm cũng như là những cái người mà người ta đi dạng như là đi mò cua bắt ốc vào mỗi đêm đó. Nhưng mà khi mùa mưa, mùa gió bão tới, giông tố nó quay cuồng như vậy, các bạn hàng xóm và những cái người bán hàng rong á, đa số là người ta đều đóng cửa hoặc là người ta về nhà của người ta ở trong cái khu dân cư, người ta trú ẩn ở đó cho đến hết mùa mưa, là tầm từ tháng 8 đến tháng 11 á thì người ta mới dám trở lại. Tuy nhiên, có những người mà người ta xây cái kiosk bằng gạch hoặc là xi măng kiên cố thì người ta mới dám bám trụ ở lại thôi. Tại vì giông gió sát biển thì các bạn tưởng tượng là nó kinh hoàng đến cỡ như thế nào. Nó có thể mà thổi bung cả cái nóc nhà mà lợp tôn luôn á. Và bản thân chú Hùng này cũng là một cái người cao to gan dạ ha. Chú có tự mua nguyên vật liệu về để xây cái kiosk bằng xi măng rất là kiên cố và có hẳn một cái khoảng sân gần 4 mét, lát gạch đỏ, và ở phía trước thì có tường bao. Cái tường bao này cũng cao lắm, các bạn phải cỡ tầm là ngang ngực của các bạn Linh này ha. Và cộng thêm á, cái tính can trường của chú, cho nên là chú quyết định là cái mùa mưa giông gió bão như vậy, chú sẽ ở lại cái kiosk sát bờ biển luôn, chứ không có đi vô nhà của mình ở bên trong. Lúc đó con gái của mình là bạn Linh này nè, chú cũng hơi lo, tại vì bản thân mình đàn ông cũng cao lớn nên không sợ. Thì có kêu Linh là thôi bây giờ mấy con vô nhà cô Tám con ở đi, khi nào mà hết cái mùa giông bão thì con quay trở lại đây con ở cùng với cha. Nhưng mà bản thân Linh cũng thương cha, cũng nhớ cha đó, với lại cũng mê tắm biển và mỗi đêm mà ngủ ở ngay sát cái chỗ này nè các bạn. Từ cái giường ngủ nhìn ra ngoài trời đó thì cái cảnh nó đẹp lắm, và với một cái đứa nít vậy thì ai mà không thích. Cho nên là Linh nói là Linh xin cha mình là cho ở lại đây để hai cha con có gì là bầu bạn cùng với nhau. Và nghe như vậy xong thì tất nhiên là cha Linh này cũng không có nói gì nữa ha. Ngay trong một cái buổi tối hôm nọ các bạn, khi mà hai cha con đang mắc cái mùng nằm ngủ trên ngay chỗ cái đi văn gỗ đó. Ngày xưa á, cái chỗ cái theo như lời mà bạn Linh bản tả lại là cái đi văn gỗ đó bằng nguyên khối, nó to và rất là cao luôn. Và mấy ngày đầu tiên bắt đầu vào cái mùa giông bão đó, ngủ rất là ngon, tại vì những đêm mà không có mưa giông ha, nhìn ra ngoài trời nó đẹp lắm các bạn, cả một cái bầu trời đầy sao luôn. Bạn cứ thích nít ngồi cứ ngắm vậy đó, nói chung ngủ rất là ngon. Nhưng tầm khoảng một tuần sau khi mà bão vô á, bắt đầu có những cái biểu hiện nó, những cái sự kiện nó khác lạ. Linh nhớ cái lần đầu tiên á, đang nằm say giấc này nè, tự nhiên bạn ngồi bật dậy luôn. Bạn nhìn ra ngoài á, bạn giáo giác bạn nhìn xung quanh thì đúng ngay khi mà bạn nhìn ra ngay chỗ cái mặt biển các bạn, bất chợt không gian nó đang bình thường vậy nè, tự nhiên nó chuyển sang một cái màu tối đen. Xung quanh bạn không thấy bất kỳ một cái gì khác, chỉ trừ cái bãi biển. Cái bầu trời cũng tối thui luôn nha các bạn. Ngoài trừ cái bầu trời tối thui và cái bãi biển ra thì không có bất kỳ một cái gì hết. Cái không gian nó bị hẹp giống như là trong một cái hình hộp vậy đó. Và cũng ngay trong lúc này, chính mắt Linh thấy là trên bãi cát tự nhiên xuất hiện một cái nhân dáng. Không hiểu sao nha, mọi thứ xung quanh thì nó tối vậy đó, nhưng mà cái gương mặt của cái người đó, cái khuôn mặt đó, Linh nhìn rất là rõ ràng luôn. Linh tả lại đó, nó kiểu cái gương mặt nó thanh thoát, cái dáng dấp nó mảnh khảnh, nhìn nó chung cái cảm giác nó rất là nhẹ nhàng kìa các bạn. Và trong cái lúc khi mà Linh nhìn ra ngoài cái phía bãi biển thì cái người kia trên tay đang ôm khư khư một cái bọc, một cái bao gì cũng lớn lắm, bước đi chậm chậm. Và Linh không biết người này là ai hết trơn. Bạn cứ đứng đó, bạn cứ ngồi trên giường ha, bạn nhìn xong rồi bạn cứ, nói chung là cảm giác rất là lạ luôn, cứ theo dõi cái người đó mà không thể nào rời mắt. Và bất chợt cho đến khi cái người đó đi chậm chậm từ ngay chỗ bãi biển ra khuất, tức là đi thẳng xuống dưới biển luôn á các bạn. Và đến khi mà người này người ta biến mất rồi đó, thì mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở lại bình thường. Cảnh vật hiện ra đầy đủ ha, với cây, với bãi biển, với bầu trời đầy sao. Cảm giác rất là hoang mang luôn. Nhưng mà Linh tự nhủ chắc là do cái người đó là những cái người mà người ta đi biển đêm thôi, người ta đi bò cua bắt ốc gì đó, chứ không phải là ma quỷ gì đâu. Nằm xuống lại tiếp tục ngủ nha các bạn. Nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư vẫn thức dậy đúng cái khung giờ đó, vẫn nhìn đúng cái khung cảnh như vậy cho đến cái ngày cuối cùng các bạn. Linh nhớ rất là rõ ha, Cái buổi tối hôm đó, trước khi mà leo lên giường ngủ á, là mưa giông gió giật khủng khiếp luôn. Và đúng 12 giờ, sớm hơn mọi khi. Những cái lần trước Linh thức dậy là tầm khoảng 1-2 giờ, nhưng lần này đúng 12 giờ đêm. Linh giật mình thức dậy, nhìn ra ngoài, mưa giông gió giật kinh khủng luôn các bạn. Nhưng không hiểu vì cái lý do gì mà Linh vẫn thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ngoài bãi biển. Chỉ khác ở một chỗ á, là bình thường thấy người ta đang đi về hướng bãi biển, nhưng bây giờ thấy đứng yên trên cái bãi cát. Thắc mắc lắm, mưa giông gió như vậy á, tại sao người ta lại còn đi mò củ bắt ốc làm cái gì? Tuy nhiên, không có nghĩ ngợi quá nhiều đâu, nằm xuống giường, cố gắng là mình đi ngủ ha. Nhưng mới vừa nằm xuống thôi các bạn, cả cơ thể của Linh coi như là bất động luôn, không thể nào di chuyển được tay chân, không thể nào nhúc nhích, không thể nào tự chủ được mình, chỉ có cái đôi mắt á, là có thể liếc qua liếc lại mà thôi. Và từ cái vị trí mà Linh nằm ha, liếc mắt qua bên trái vẫn có thể nhìn ra được cái nhân dáng đang đứng ở ngoài kia. Và cứ chịu đựng như vậy tầm đúng nửa tiếng đồng hồ sau các bạn, chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Linh mở ra liếc qua bên trái, thấy cái bóng người đang đứng trên bãi cát đó các bạn. Dừng là xoay cái gương mặt lại để mà nhìn thẳng về cái phía của Linh đang nằm. Và bắt đầu là người ta tiến từ cái bãi biển đi thẳng vào trong cái kiosk của chú Hùng. Không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, rất là sợ luôn. Và một hồi á, khi mà Linh chứng kiến cái người kia càng bước càng gần nha các bạn, cứ bước từng bước rất là chậm rãi giữa cái trời mưa gió đổ ào ào như vậy. Trên tay nha ôm chặt một cái bọc, không biết ở trong đó có chứa cái gì, nhưng người này ôm chặt nhất quyết không buông. Và tiếp tục cứ đi như vậy. Và chỉ trong vòng cái chớp mắt thứ hai các bạn, ngay lập tức cái nhân dáng đó đã xuất hiện ngay bên cạnh cái phản gỗ mà cha con Linh đang nằm ra. Lúc này nè, Linh mới nhìn kỹ nha. Cái con mắt của người đó, hai cái con mắt đó các bạn, bây giờ nó chỉ giống như là hai cái hốc đen thui mà thôi, không thấy được cái tròng đâu hết trơn. Và từ phần cổ trở xuống á, là nó cứ mờ mờ ảo ảo, đặc biệt chỉ có hai cánh tay là vẫn đang ôm chặt một cái bọc sâu vào trong lòng như vậy nè. Và rất là sợ luôn, hoảng quá trời hoảng, không biết phải làm sao hết. Cho nên lúc đó đó, Linh vội vàng là Linh cố gắng hết sức, dùng hết sức bình sinh để mà khiều cha của mình đang nằm ở bên cạnh. Và cứ chứng kiến cái cảnh tượng đó, một bên là một con quỷ, một bên là cha của mình. Và mãi một hồi sau á, cố gắng là trấn an bản thân bằng cách là Linh nghĩ trong đầu nha, là tao không có sợ mày đâu, cha tao ở đây nè, ổng gan dạ lắm, tao mà kêu được ổng vậy á, là ổng cầm cây, ổng cầm dao á hả, ổng rượt ổng đánh mày chạy thấy bà mày luôn nha con. Vừa nghĩ không quá được 10 giây đâu các bạn, cố gắng tự trấn an mình, nhưng cái vòng kia hình như biết là Linh đang nghĩ cái gì. Tao biết là mày đang nghĩ cái gì rồi, mày kêu ba mày vậy đúng không? Lập tức các bạn, cái vòng đó đang đứng bình thường nha, nó đưa hai cánh tay của nó đó, một tay ôm chặt cái bọc, một tay đó gỡ cái mùng của hai cha con, đưa cái đầu vào trong đó. Và khi này nè, cả cái phần thân trên của nó lọt vào bên trong cái mùng rồi, nó mới vội vàng nó cầm cái bọc á, nó đưa lên cao rồi nè, xong nó liếc cái hốc mắt của nó quay cái đầu, nó nhìn về chỗ chú Hùng đang nằm ngủ. Và một tay còn lại các bạn, nó mở cái bọc đó ra, thì ngay khi mà cái bao vải được tuột xuống á, Linh lúc này thiếu để muốn chết ngay tại chỗ luôn, tại vì cái thứ bên trong cái bọc chính là cái đầu của cha mình các bạn. Tận mắt Linh thấy nha, hai con mắt á, đen thui nó sâu hắm luôn, cái cổ nó nham nhở thịt từng thớ bấy nhầy nhét nhát. Đã vậy không hiểu vì sao, kế bên á, còn có một cái bàn tay đang nhúc nhích liên tục chập vào khắp nơi trên cái đầu đó nữa. Khỏi phải nói rồi, một cảnh tượng quá là kinh hoàng đi. Cha của mình đang nằm bên cạnh, tại sao cái vong đó lại có cái đầu của cha mình trong cái bọc mà nó ôm theo nãy giờ? Cha mình á, còn sống hay đã chết? Và lúc này á, Linh sợ tới nỗi mà bây giờ muốn la lên, mà cổ họng của Linh á, lúc đó là như là trăm ngàn ngọn lửa mà nó thiêu đốt vậy đó. Và ngay lập tức nha, dùng hết sức bình sinh, Linh cố gắng la lên một tiếng thật là lớn. Và khi này, nước mắt nước mũi trào ra, tay chân run rẩy, choáng váng đầu óc, mắt coi như là nổ đơm đớm hết trơn rồi các bạn. Nước mắt nó chảy ra và bất ngờ, tay chân của Linh cử động lại được bình thường ha. Và lúc mà mở con mắt ra thì thấy là chú Hùng đã tỉnh dậy rồi và đang lay lay người của Linh, vừa lắc vừa kéo giò kéo tay lại, bẹo má ngắt nhéo vào những cái nơi mà đau nhất để làm sao cho Linh tỉnh dậy. Cảm giác đau đớn dần dần là Linh cảm nhận được rồi ha. Cơ thể dần dần là cử động điều khiển được tay chân của mình. Thì ngay cái lúc đó, thấy con gái mở mắt thì chú Hùng chú la toáng lên luôn, là mày có biện sao không? Mày làm cái gì mà mày ú ớ, mày quơ vào, mày cào xé lung tung vậy? Thì Linh trả lời là ba ơi, ba, con sợ quá ba ơi, cái thằng kia nó hù con ghê lắm ba ơi. Thì nghe xong chú Hùng đâu hiểu gì đâu. Thì chú mới hỏi là mà mày bị khùng á, mày có bị sốt không mà sao mày nói sảng vậy, rồi quần áo mày sao mà ướt nhẹp vậy. Thì lúc đó do là khi mà gặp cái vong Linh sợ quá các bạn, cho nên là Linh có tè dầm ở trong quần luôn đó. Xong rồi biết chắc chắn là con gái mình vừa bị ác mộng, cho nên là chú Hùng có trấn an là mày vừa nằm mơ ba cái chuyện tào lao á, tầm bậy tầm bạ tầm xà mắc đế phải không, rồi mày nói khùng nói điên phải không con. Nhưng mà một mực Linh vẫn cãi á, là không phải đâu, hồi nãy con hét to dữ lắm, con sợ quá con hét quá trời luôn mà ba không có nghe thấy hả. Vừa nói vừa khóc, tâm trạng nó hoảng loạn vô cùng. Tất nhiên là các bạn còn nhỏ, năm đó là mới có tầm 9-10 tuổi thôi, thì hỏi làm sao chứng kiến cái cảnh tượng như vậy mà không sợ cho được. Tuy nhiên chú Hùng vẫn cố gắng, chú gạt đi hết luôn. Chú kêu là mày mộng du hả con, tao có nghe thấy mày la cái gì đâu, mà mày nói điên nói khùng nữa tao giả chết cha mày bây giờ nè. Mày đi ngủ nghe chưa, mày ngồi yên đó mày ngầm ngủ yên cho tao nghe chưa. Nói chung á là la bạn Linh này dữ lắm. Thực ra lúc đó chắc có thể là chú Hùng chú biết rồi, nhưng mà không có dám xác nhận với con mình là có cái chuyện ma quỷ như vậy. Bây giờ chỉ còn cách là chửi nó, kêu là bây giờ mày nghĩ ba chuyện tào lao vậy thôi, mục đích là để trấn an bạn Linh ha. Và ngay khi mà bạn Linh nằm im ở trên giường á, thấy chú Hùng đi lại ngay chỗ cái đằng sau cái kia ó đó các bạn, chú lấy ra một cái con dao rửa, một cái cây rửa lớn lắm. Chú mới chém vào không khí một hồi và chú kêu là thôi bây giờ mày nằm xuống mày nhắm mắt mày ngủ đi. Và chú đặt cây rửa đó ở ngay ở trên cái đầu nằm luôn. Nằm đó canh con gái mình ngủ, chú vừa hút thuốc vừa canh bạn Linh này ha. Và ngồi thêm một lúc sau đó, cho đến khi mà Linh mệt lả đi rồi, chìm vào trong cái giấc ngủ rồi. Và trong cái lúc mơ màng á các bạn, Linh nhìn thấy là chú Hùng á, không biết là chú nghĩ cái gì trong đầu mà chú lại đi ra ngoài cửa. Chú cứ đứng vậy đó và nhìn thẳng ra ngoài cái bãi biển giữa một cái trời mưa giông như vậy. Kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai của bạn Linh này ha. Cái này thì có liên quan tới gia tộc của bạn. Hồi xưa là tá điền hay bá hộ gì đó, nói chung là cũng giàu. Và cái thời trước ông cố nữa ha, là ruộng đất nhà cửa coi như là bát ngát luôn. Từ Phú Khánh á, là địa danh của Phú Yên với lại Khánh Hòa ngày xưa, trải dài vô tới Gia Định là khu vực của Tổng An Bình ngày xưa ha. Đi qua chỗ nào mà có dân cư, có làng, có mạc á, là ông bà của bạn Linh này nè là đều có nhà cửa ở đó luôn. Do làm cái nghề buôn bán á, vừa buôn vừa làm đồn điền nè. Cho nên á, mấy thế hệ sau các bạn, đa phần những cái người mà ngày bá hộ ngày xưa hay vậy đó, là con cái mấy đời sau mình phá lắm, ăn chơi phá phách chứ có lo lắng làm lụng gì đâu. Và tới thời của ba bạn Linh thì chỉ còn lại vài căn nhà là giữ được. Lúc đó thì cái thời chiến nè, sau rồi cũng vượt biên này kia các kiểu, bơm rơi đạn lạc, nói chung là vào cái thời kỳ đó đó, nên là dòng họ cũng bắt đầu là thưa dần đi ha. Và trong tất cả những cái căn nhà mà do tổ tiên nhiều đời để lại đó, có một cái chỗ gọi là nhà thờ dòng hay gọi là nhà tổ đó các bạn, không chính xác là bao nhiêu đời rồi, chỉ biết là từ thời ông cố của Linh là ở đây. Vì dòng của ông cố Linh á, là dòng chính thức cho nên là được ở nhà tổ, còn những cái dòng thứ á, đều được chia đất mà cất nhà riêng hết trơn rồi. Và đến cái thời của chú Hùng, cha của Linh á, thì ông nội là ba cha của chú Hùng nha, rất là chung tình với bà nội luôn, nên là chỉ lấy một mình bà nội thôi chứ không có lập bà thứ gì hết trơn. Và ông bà nội có 11 người con, ba bác trai đầu, xong rồi tới một dàn bác gái, và đến chú Hùng là cái người con trai út. Ngày xưa ông bà mình có một câu á, giàu út hưởng, khổ thì út chịu ha. Cho nên là sau khi ba người bác lớn vượt biên thì bà nội bắt đầu đổ bệnh, khóc lóc, xong rồi đòi chú Hùng ở lại để mà coi sóc cái nhà thờ tổ. Vì là thân cô thế, cô thương mẹ mình, giờ còn có thân mình thôi. Thời điểm đó thì ông nội của bạn Linh á, là cũng mất rồi, nên là chú Hùng đồng ý ở lại Việt Nam, rước luôn mẹ con Linh về đây ở. Và cái thời gian khi mà Nguyễn kể câu chuyện này là cha mẹ của Linh đã làm lành lại với nhau rồi ha. Và Linh còn có một cái người em gái nữa, nhưng mà đi theo mẹ từ lúc mới lọt lòng rồi. Và nói về căn nhà tổ này chút xíu, nó được xây theo hình chữ U, gồm 3 gian nhà riêng lẻ và một cái sân chung ha. Và ở cuối cái sân chung là một cái xưởng gỗ, cũng là của gia đình luôn. Và kế bên cái xưởng gỗ đó là nó có một cái giếng, và bên cạnh cái giếng thì nó có một cái buồng để tắm á. Và cái cửa sau từ cái sân chung sát cái buồng tắm đó, nó có thông ra một cái bờ kè. Cái bờ kè này to lắm các bạn, hướng thẳng ra sông, và có một cái cầu bắc ngang sông chạy thẳng ra ngoài đường cao tốc luôn. Và ở nơi cửa sau này nè, có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh quỷ dị, nhiều đến mức mà cả xóm lập hẳn một cái am thờ thổ công với lại hà bá lớn lắm. Và phía sau cái am thờ đó là một cái cây một cái cây lớn, một cái cây dạng giống như là kiểu cổ thụ luôn đó các bạn. Và bên cạnh đó là một cây me. Cả cái am và hai cái cây đó đều nằm ở phía gian nhà bên tay phải của cái nhà tổ dòng họ bạn Linh ha. Và mọi chuyện đúng lý ra là cũng không có gì hết, cho đến một cái buổi chiều hôm đó trời nó cũng mát mát lắm. Và năm đó là Linh thi tốt nghiệp tiểu học chuẩn bị lên lớp 6, thì trường tiểu học có tổ chức cắm trại cho khối lớp 5 ở tại trường và yêu cầu là mỗi lớp sẽ nấu món ăn để bán ở trên trường, và tiền bán thì sẽ được giao cho cô giáo để mà mua quà cho cả lớp ha. Cả lớp bỏ phiếu và nhất trí là sẽ chọn nhà của bạn Linh này nè, vì do là có một cái sân rất là to, nồi niêu son chảo máy xay lò nướng không thiếu cái món gì hết trơn, cho nên chọn cái địa điểm này là hợp lý rồi. Và ngay cái buổi chiều thứ 6 đó, lúc mà tan học ra thì cả lớp tầm 30 mấy, 31, 32 người gì đó mới ùng là kéo tới nhà Linh. Mặc dù là cái sân chung nó rất là rộng như vậy, nhưng mà cái gian nhà bên tay phải đó thì nó có một cái sân nhỏ khác. Ở sân nhỏ thì nó có một cái xích đu, có một cái cầu tuột và một cái thang từ tầng lửng nối thẳng lên trên mái nhà luôn. Và từ dưới đất lên cái tầng lửng các bạn, cái khoảng cách của nó chỉ tầm có 1m8 à, là còn thấp hơn Nguyễn Nguyễn nữa. Và nếu một cái người trưởng thành là có thể leo được, leo từ đó được lên trên cái mái nhà ha. Và tụi con nít nó muốn leo lên thì chỉ có thể trèo lên cái cây me, xong rồi trèo lên trên cái gác lửng đó. Và ngay trong cái buổi chiều 3-4 tiếng hì hục nghiên cứu món nọ món kia, thì cả lớp quyết định là sẽ làm một cái món gọi là món gỏi đu đủ thịt bò. Và cái ngày đầu tiên khi mà nghiên cứu món xong xuôi, qua đến cái ngày sau là cái giai đoạn chuẩn bị để đến cái hôm cuối cùng là bắt đầu mang lên trường để mà làm ha. Thì đến cái ngày thứ 7 á, mọi người mới bắt đầu là lớp thì có 31-32 người, nên là chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm tầm 7-8 người ha. Thì lúc đó hai nhóm sẽ được phân công để mà đi chợ mua nguyên vật liệu cho nó nhanh, và hai nhóm còn lại sẽ ở nhà để mà giã hành, giã tỏi, nó bắt đầu cái công tác chuẩn bị á. Thì bạn Linh này, bạn bốc thăm được cái nhóm ở nhà, và khi sau đó mọi người bắt đầu là túa nhau ra để mà làm công việc nọ công việc kia, và đến tầm lúc buổi trưa á, thì gần như là món ăn á, nó hoàn thành rồi, chỉ còn đợi cái khâu cuối cùng là bóp để mà trộn thôi. Thì cái khâu này nó sẽ chuyển vào cái sáng ngày hôm chủ nhật, là cái bữa mà diễn ra cái hội trại đó các bạn. Và đến tầm trưa của cái ngày thứ 7, chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi, mọi người bắt đầu giải tán ha. Có người thì được phụ huynh tới đón, có người thì tự đi về nhà, và đến tầm khoảng 1-2 giờ chiều gì đó mới phát hiện ra là có 3 bạn chưa về đến nhà. Và gia đình của 3 người này là gọi điện in ỏi, chạy qua chạy lại tìm á, xong rồi á, đổ xô nhờ hàng xóm các kiểu đồ á, tìm giống như là kiểu nó loạn lạc như ông vỡ tổ vậy đó các bạn. Và bản thân chú Hùng thì chú cũng sốt ruột lắm, do là mất ở trong nhà của mình mà. Tìm từ ngay chỗ đầu giờ chiều 1-2 giờ đến khi mà xế chập choạng rồi đó, vẫn không thấy ba cái người kia đâu. Và do nhà gần sông ha, nên nhiều người vội vàng chạy ra cái gò đất cồn đá ngay chỗ bãi bồi, bãi sậy để tìm, vì lỡ như mà rớt xuống sông á, tính từ cái thời điểm mà phát hiện ra mất tích đến cái lúc xế chiều là tầm khoảng 3-4 tiếng rồi, nếu mà rớt xuống dưới khả năng sống rất là thấp luôn. Khỏi phải nói rồi, gia đình của ba người mất tích đó các bạn, đau buồn xong mày khóc than vật vã hết. Và lúc này bọn họ là đang ngồi ở trong nhà của Linh ha, ruột gan rối bời, thì tự nhiên có một cái người là con trai của cô Sáu, cũng là dòng họ của bạn Linh luôn ha. Cái người này có một cái khả năng rất là đặc biệt mà ảnh tên là anh Tình. Tự nhiên ảnh xuất hiện ngay chỗ nhà của Linh nha, đứng ngoài cửa, ảnh mới ngoắc ngoắc Linh ra, xong mà mới kêu á, ê Linh, tao thấy là bạn mày nó nằm ở trên nóc nhà kìa. Nghe tới đây Linh hoảng hồn luôn, đi vào trong kêu người lớn ra. Nhưng ban nãy Nguyễn có kể là bên cái gian nhà bên phải á, để mà leo lên được cái nóc nhà đó thì nó chỉ cách đâu tầm có khoảng 1m8 thôi, cho nên là đứng từ ở dưới nhìn lên thì đúng thiệt là thấy có lấp ló ba cái người nào đó nằm ở trên cái nóc nhà. Vội vàng là leo lên, nhưng khi mà tới nơi rồi các bạn, giống như bị ma che mắt vậy đó. Hồi nãy rõ ràng đứng từ bên dưới nhìn lên thì thấy, nhưng leo lên tới nơi thì tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một cái gì hết trơn. Thiếu điều là lục từng cái miếng ngói lên luôn, nhưng vẫn không hề nhìn thấy ba người mất tích đâu hết. Sợ hãi mà hoang mang vô cùng nha, biết chắc chắn là có liên quan đến tâm linh rồi. Cho nên là ông Tình á, ông đứng ở dưới, ông thấy vậy, ông mới kêu Linh là bây giờ mày kêu mấy cái người mà gia đình của ba cái đứa kia kìa, đi ra thắp nhang đi, mời thổ địa lên đi. Nghe tới đây nè, có người thì tin, có người thì không tin. Người không tin thì cứ đứng đó mặc kệ thôi, còn cái người nào mà tin đó các bạn, đi ra ngoài ngay chỗ mà tổ công Hà Bá đó, đốt nhang vừa mới đốt xong là con của cái người đó tỉnh dậy ở trên cái nóc nhà. Và theo lời Linh kể lại, chính mắt Linh chứng kiến luôn. Nó giống như là cái người kia tự nhiên xuất hiện, đột ngột xuất hiện từ một cái chiều không gian khác vậy đó. Vừa mới đốt nhang xong, cái người con của gia đình đó bật dậy từ trên nóc nhà luôn các bạn. Xong rồi đứng, xong rồi la hét, xong rồi nhảy qua nhảy lại ở trên cái nóc nhà. Và chính vì bị làm ồn cho nên là mặc dù là hai cái gia đình kia không có đốt nhang nha, nhưng mà con của họ cũng tự nhiên xuất hiện ở trên nóc luôn các bạn. Và ba đứa đó nó khóc quá trời, khóc bù lu bù loa lên luôn. Và thấy như vậy rất là sợ ha, cho nên vội vàng hai gia đình kia cũng chạy đi thắp nhang, mặc dù là nhìn thấy con của mình rồi. Và người lớn ở dưới này nè vội vàng trèo lên để mà ôm tụi nhỏ xuống. Và bản thân Linh lúc đó thấy bạn bè của mình bình an như vậy cho nên Linh cũng mừng lắm, chạy lại ôm xong rồi cũng khóc theo luôn. Và đến cái đoạn này nè, hết chuyện rồi, giải tán nè. Xong rồi mới qua đến cái ngày chủ nhật ha. Ba đứa kia không dám bước vào trong nhà của Linh nữa các bạn, tại vì rất là sợ. Và cho đến cái buổi tối khi mà cắm trại ở trường đó, buổi tối là chia làm hai nhóm mà nam nữ ngủ chung ở trường. Và hai trong ba cái người mà bị mất tích cái hôm đó đó các bạn, được xếp ngủ chung cái trại với lại Linh. Và cũng do tò mò mà, nên kiểu Linh cũng khều hai bạn kia, kêu là mày, tụi mày kể lại tao nghe coi là có chuyện gì xảy ra vậy. Thì hai người này mới đồng loạt kể lại cùng giống một cái nội dung y chang nhau. Là cái ngày hôm đó đó, là khi mà đạp xe đi ra chợ mua đồ về, vì là chia nhóm thì có lẻ người cho nên chắc chắn là không phải ai cũng xách đồ và không phải ai cũng làm công việc, có những người đi chơi. Cho nên là hai cái người này nè mới đánh lẻ đi ra ngoài bờ sông ngồi hóng gió, định bụng là chút xíu rồi về thôi. Thì đang ngồi bình thường vậy đó, tự nhiên có một cái đứa con nít nha các bạn, nó cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại chỗ của ba người này nè, xong mới vỗ vai kêu á, ê, đi chơi pháo không? Con nít lúc đó thì mê chơi pháo lắm các bạn, giống như là bây giờ con nít thành phố hay mê chơi game vậy đó. Xong rồi cái đứa con nít đó nó cứ dẫn hai ba người này nè đi vòng vòng chơi, mà giống như có một cái mãnh lực vô hình nào đó cứ điều khiển mấy người này nha, đi trong vô thức như vậy, không biết là đi đâu, cứ đi theo cái đứa con nít kia thôi. Và đến cuối cùng lúc mà mệt quá mới nằm xuống ngay tại chỗ lăn ra ngủ luôn. Thì mới có cái câu chuyện mà Nguyễn vừa mới kể các bạn nghe. Và lúc tỉnh dậy tự nhiên thấy là mình đang nằm ở trên cái nóc nhà của gia đình Linh rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người chị tên là Soria. Chị là người dân tộc Khmer và quê ở Cà Mau. Nhà chị thì có 4 anh chị em, 3 người con trai và 1 người con gái. Và chị Soria là người chị ba. Ở trên có 1 người anh và dưới là 2 người em trai. Và ba của chị á, trước khi gặp mẹ thì quê ở Trà Vinh, đi học và đi tu ở chùa gần nhà để mà trả hiếu cho ông bà. Chị nói thêm một xíu, cái này là phong tục của cái người dân tộc Khmer của chị và rất là nhiều đời ông bà cho tới nay là theo đạo Phật ha. Và bên ngoại cũng như vậy, nhưng mà không có bằng bên nội. Và vì một số lý do đó nên là ba chị đi về Cà Mau và gặp mẹ của chị và kết duyên với nhau. Lúc đó thì ông ngoại có cho một miếng đất ở bên trái cách nhà của ông ba nền. Và ở phía bên kia đó các bạn, bên phải nhà của ông ngoại thì có một cái bờ tre tùm song song với cái ao đìa của nhà ngoại. Chị nói lại là không biết là nó có từ khi nào rồi, nhưng mà nghe mẹ kể là nó lớn hơn cả tuổi của mẹ chị nữa. Và khi mà năm mẹ của chị á, 9-10 tuổi, lúc đó là nhà không có lửa để mà thắp đèn đâu. Chạng vạng chiều tối là cô phải đi qua nhà của một cái bác hàng xóm ở cách bên kia hàng tre và cũng có một cái ao đìa. Và vì nhà của bác á, nấu rượu để mà bán á, cho nên là bác nấu cả ngày luôn. Cho nên là khi nào cũng có lửa hết trơn. Và không, lúc đó mẹ của chị nói là không hiểu tại sao lại có một cái hàng tre mà nó nằm ở giữa hai bên là cái ao đìa như vậy. Và hôm nào cứ đến chạng vạng là mẹ của chị Soria cũng đi qua để xin lửa. Và mọi chuyện cũng bình thường lắm. Cho đến cái buổi kia kìa, mẹ cũng đi xin, nhưng mà đi xin trễ ha. Chiều sụp tối rồi. Cô có mang theo một cái bó đuốc khô làm từ cái lá dừa đó các bạn, và đốt bó đuốc vừa có lửa vừa sáng để mà soi cái đường về. Và trước khi về á, cái bác hàng xóm đó có hỏi mẹ của chị Soria là con ơi, con có dám về mình không? Thì mẹ trả lời là dạ không sao đâu, tại vì có đuốc rồi, không sao đâu, cũng sáng lắm, con về được mà. Nhưng khi vừa mới đi được tới cái ao đìa đó các bạn, tự nhiên nha, mẹ của chị nhìn ra ngay chỗ cái bụi tre đó, thấy có rất là nhiều những cái đốm lửa luôn. Nó đủ màu ở trơn, nó to nhỏ khác nhau ở giữa cái lưng chừng của cái bụi tre. Nó cứ bay tủa lên đọt, xong rồi bay xuống, bay lên, xong bay xuống, xong bay lượn vòng ở ngay chỗ bụi tre như vậy và phát ra những cái tiếng kêu á. Ê, ê, ê, ê, ê. Khỏi phải nói rồi, với một cái đứa trẻ giữa một cái cảnh vực hoang sơ, rừng rú mà nó vắng tanh như vậy á, hoảng lắm chứ. Mẹ của chị khóc vừa la lên. Và bác, cái bác hàng xóm đó các bạn, bác nghe động á, cho nên là bác mới vác súng chạy ra. Bác bắn chỉ thiên lên trên trời vài cái. Sau đó là bác chửi, chửi quá trời chửi luôn. Và ngay lập tức những cái ánh sáng đủ màu đó biến mất. Xong rồi bác hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi ha. Nên là bác có đi lại chỗ mẹ của chị Soria an ủi xong rồi đưa mẹ của chị về. Và vài năm sau đó, do là cái công việc của ông bà ngoại liên tục vắng nhà, thì ông bà ngoại của chị Soria này nè là cũng có 4 người con, 3 trai 1 gái ha. Và cái người cậu hai của chị á, được ông bà gửi lên trên cái vùng trên á, vùng đông đúc hơn để mà đi học. Chỉ còn có mẹ của chị cùng với lại hai đứa em trai thôi. Trời tối tối á, thì mẹ luôn luôn làm mắt mùng cho hai em ngủ. Và ngày nào cũng như vậy hết. Và do cái tính chất công việc của ông bà, chỉ đi khi mà chiều xuống, đi sớm về trễ và không có định được ngày đâu các bạn. Nói chung là cái cuộc sống thời đó, nó vất vả lắm. Và cái ngày hôm đó cũng y chang như mọi lần thôi. Lúc mà mắc cái mùng xong á, mẹ của chị Soria có kêu hai người cậu là hai đứa đi vô trong mùng ngủ đi. Thì khi mà hai cậu của chị nằm lên trên giường rồi, thì mẹ của chị đó thấy làm sao mà cái đứa em xinh kế mình ha, cứ nằm đó mà nó nhìn lên trên cái nóc mùng hoài luôn. Cho nên là mẹ mới hỏi á, thằng Tư, sao em không ngủ đi mà em nhìn cái gì mà em nhìn hoài vậy? Thì cậu Tư của chị ngay lập tức trả lời, ủa, ai vậy chế? Ai mà nhìn ghê vậy chế? Chế là một cái cách gọi của những cái người Hoa ha. Ở dưới Cà Mau thì cũng nhiều người Hoa lắm. Tại vì Nguyễn có mấy người bạn ở dưới thì người ta nói như vậy. Thì chắc là bên gốc của chị là ở bên nội đó. Thì theo comment, nhưng mà về bên mẹ thì lại là chắc là cũng gốc người Hoa, cho nên là mới xưng hô như vậy. Và trong email thì chị không có nói rõ nên Nguyễn đoán thôi ha. Thì cậu Tư, cậu kêu là ủa ai vậy chế? Ai vậy chế? Thì mẹ của chị sơ ra kêu là ủa? Chị có nhìn thấy gì đâu, chế có nhìn thấy gì đâu, thôi không có, đi ngủ đi. Tại vì đúng thiệt lúc đó là mẹ chị nhìn lên trên cái nóc nhà không có thấy bất kỳ một cái gì hết. Rồi sau đó cậu Tư với lại cậu Út của chị cũng đi ngủ. Và cứ ngày nào cũng như ngày đó, nó cũng diễn ra và cũng đúng một câu hỏi như vậy thôi. Tuy nhiên mẹ đâu có nhìn thấy gì đâu, nên nghĩ chắc là nít nó tưởng tượng ra xong rồi nó nói khùng nói điên vậy thôi chứ không có cái gì. Nhưng đỉnh điểm đến một cái hôm nọ nha các bạn. Bữa đó là trời mưa lất phất cả ngày từ sáng cho đến tối luôn. Và đến khi mà lúc hai cậu á, mắt mùng cho hai cậu leo lên trên giường ngủ á, là sấm chớp bên ngoài là đung đung đung đung đung. Bữa hôm đó thấy lạ lắm. Bình thường hai đứa em của mình sẽ giỡn hớt rất là nhiều, nhưng tại sao hôm nay nha? Nó không nói gì hết. Nó cứ ngồi im lặng ở trên giường hoài, không có đùa giỡn, không có cười, không có đánh nhau chí chóe. Thì mẹ của chị mới nghĩ bụng á, hai này mày ngoan dữ ta. Xong rồi nha, mắt mùng xong kêu hai cậu nha, đi vào trong mùng xong, vừa mới nằm xuống thì lập tức cậu Tư của chị lấy hai cái tay che con mắt lại các bạn. Thấy chuyện lạ, nên là mẹ của chị mới hỏi là ủa em sao vậy, em sao vậy, em sao vậy? Thì ngay khi này các bạn, cậu Tư cậu òa khóc lên, cậu kêu là chế ơi, sợ, sợ, chế ơi, sợ, sợ. Thì cô mới hỏi là có cái gì mà sợ, thì cậu mới mở tay ra cậu chỉ, nó kia kìa, ở kia nữa kìa. Cậu chỉ khắp nơi lên trên cái nóc nhà luôn các bạn, kìa, ở ngay chỗ cánh cửa nữa kìa. Sao ai cũng có cái lưỡi dài, có sừng và có răng dài vậy chế? Ai vậy chứ, em sợ lắm. Cùng lúc đó, theo hướng của cậu Tư chỉ nha, cậu Út cũng nhìn theo, thì ngay lập tức cậu Út cũng khóc ré lên luôn. Cậu Út lúc đó còn nhỏ lắm, tầm có khoảng 4-5 tuổi thôi các bạn. Và thấy hai người em của mình cùng lúc khóc ầm lên, thì mẹ của chị rối lắm. Vừa dỗ vừa kêu thôi ngủ đi, nhắm mắt lại đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Nhưng mà không được các bạn. Hai cậu cứ liên tục khóc rồi ghì chặt vào người của mẹ chị Soria mà gào lên. Mẹ của chị nhìn thì vẫn giống như mấy lần trước, đâu có thấy cái gì đâu. Nhưng mà thấy hai em của mình như vậy cho nên là cô cũng sợ chứ. Sao mà không sợ được? Tại vì rõ ràng nếu như mà thấy lưỡi dài, răng nanh dài thì chắc chắn khả năng cao là quỷ rồi các bạn. Chứ không phải là vong ma bình thường nữa. Mấy chị em lúc đó mẹ của chị Soria này, cô mới tầm có đâu có 13, 14 tuổi thôi chứ đâu phải là lớn lao gì đâu. Ba chị em ôm chầm lấy nhau khóc. Và được một lúc sau thì có cái bác hàng xóm cùng với lại cái người con bác đi lại nhà gõ cửa ha. Thì giống như cái cảm giác này giống như là ngàn cân treo sợi tóc mà ăn mày mà gặp chiếu manh đó các bạn. Vội vàng nghe cái tiếng bác hàng xóm kêu rồi, cô mới chạy ra, cô vội vàng cô mở cửa ha. Thấy mấy chị em đang khóc bù lu bù loa hết trơn. thì bác, cái người bác hàng xóm mới hỏi đó, thì mẹ kể lại cái sự việc y chang là mấy hôm bữa trước á, con cứ nghe nó chỉ lên trên nó hỏi là ai vậy, và đỉnh điểm là hồi nãy nè, nó kêu là có ai mà răng dài, mà tóc dài, mà lưỡi dài đang đu ở trên trần nhà, và có những người đang đứng ở ngoài cửa để mà nhìn tụi nó nữa. Con sợ quá bác ơi. Thì khi này, các bác hàng xóm bác mới nói đó, là ba mẹ tụi con có nhờ bác trông coi tụi bay, tại vì tụi bay còn nhỏ quá, ở nhà không có người lớn cho nên là cũng lo đó. Tao ở nhà thấy mấy hôm trước thì không sao, nhưng mà thấy mưa lớn quá, tao sợ là tụi bay sợ nên là mới nói với bác trai tụi bay đó, thì ở nhà đi, để tao qua đây tao coi tụi bay không biết là có cái chuyện gì không. Xong rồi nha các bạn, bác kêu là hai cậu ngủ đi, cậu Tư với cậu Út á, ngủ đi để bác ru cho. Xong rồi bác về. Nhưng mà hai cậu không chịu các bạn, vẫn rất là sợ luôn, giống như là vẫn còn nhìn thấy những cái vong quỷ đó đang đu bám. Cho nên là hai cậu cứ khóc, khóc hoài, dỗ mãi không có chịu nín. Cho nên cuối cùng hết cách rồi. Cái bác gái đó, bác mới kêu là thôi không mấy, bây giờ ha, ba đứa đi qua nhà của bác ngủ đi, xong rồi sáng sớm mai rồi về. Thì đúng thiệt các bạn, đêm đó cả ba chị em dắt díu đi qua nhà của cái bác hàng xóm ngủ, thì cả cái đêm ngủ rất là ngon luôn, không hề khóc, không hề quấy và cũng không hề thấy bất kỳ cái gì hết. Và sau cái sự vụ đó, thời gian thấm thoát thoi đưa hai các bạn, những cái lúc mà cậu hai là anh của mẹ chị Soria trở về nhà đó, những cái lúc mà cậu hai ở nhà ha, là mẹ của chị cùng với lại cậu hai mình là thức dậy tầm khoảng 2-3 khuya để mà đi chài cá đó. Thì mỗi hôm đêm không sao hết trơn, nhưng tới cái hôm đó, mẹ của chị nhớ là trăng rất là sáng luôn, đang chài cá bình thường, thì cô nhìn ra phía xa, cô thấy là có một cái gì giống như cái cột khổng lồ luôn, nó bự lắm kìa. Cho nên là cô mới khều anh trai của mình, tại vì lúc này là cậu đang gỡ cái chài đó, cô mới nói là anh hai ơi, không biết có cái gì mà nó bự dữ vậy anh hai, mà sao nó ở ngay cặp cái mé sông mà nhìn nó bự mà nó kỳ quá vậy anh hai. Thì khi này ha, cậu hai của chị mới chú ý nhìn, thì lúc đó cậu với lại mẹ là không có nhìn kỹ đâu, chỉ thấy giống như là một cái cột mà nó to to như cái cục đình giữa lưng chừng, và thời điểm này là cũng mây mù, sương mù nên là nhìn cũng không có kỹ lắm. Thì cậu hai mới nói lại là mấy cây gì lạ vậy ta, mình nào giờ mà ta có thấy đâu. Cho nên vì cái tính tò mò các bạn, nên là hai anh em mới bắt đầu tiến lại gần gần, và dần dần nha các bạn, mây sương khói gì đó bắt đầu nó tản ra và thấy rõ cái chỗ ban nãy. Mình tưởng là cây cột đình to nhưng không phải đâu, nó là một cái người khổng lồ luôn các bạn, cái người rất là bự. Mẹ của chị soi ra kể lại đó, là trên cái người đó cái gì cũng bự luôn, cái đầu bự nè, tay chân dài khòng khẳng khiêu, mà theo cái mô tả lại là phải tầm 10 mét trở lên chứ không có nhỏ đâu nha. Lạ ở chỗ á, là tay chân to, cái tay cái chân, cái bắp tay bắp chân to nha, nhưng mà cái bàn tay á các bạn nó nhỏ xíu à, cái bàn chân cũng nhỏ, cái thân hình to nhưng mà cái bụng nó nhỏ xíu, cái mặt của nó, cái mặt to nhưng mà con mắt thì nhỏ, cái mũi nhỏ và cái miệng á nó còn nhỏ hơn một cái chiếc đũa nữa. Cái nhân dạng quá là kỳ lạ luôn, và đặc biệt là người ta mặc cái trang phục các bạn màu vàng, đeo trang sức vàng ở cổ, ở tay chân và bắp tay, đầu tóc á, thì búi và đội một cái mão vàng giống như là trang phục truyền thống của những cái người, các bạn nhớ là ở bên Campuchia đó, người ta hay có những cái trang phục của những cái người mà múa. Thì mẹ của chị kể lại là cái nhân dạng cao 10 mét đó là nó gừng giống y chang như vậy. Và khỏi phải nói rồi, chứng kiến cái cảnh tượng một cái người mà bự khổng lồ luôn, cho nên là mẹ của chị rất là sợ, mới núp sau lưng của cậu hai. Mẹ mới run run mẹ hỏi đó, anh hai ơi, cái gì mà bự dữ vậy anh hai. Tuy nhiên trái ngược với lại cái phản ứng của mẹ chị soi ra ha, thì cậu hai của chị á rất là bình thản luôn, mới kêu là em đừng sợ, không có sao đâu, hồi nào giờ là anh cũng nghe nói rồi, bây giờ mới tận mắt thấy, họ là quỷ chùa đó em, họ rất là hiền, mày coi anh nè. Và sau cái lúc đó các bạn, cậu hai mới đứng gần gần cái con quỷ chùa đó, thì cậu kêu là mày có giỏi á thì mày biến nhỏ lại chút xíu tao coi coi. Thì ngay lập tức cái nhân dáng khổng lồ nha, nó biến nhỏ hơn lúc đầu chút xíu. Thì cậu hai lại nói tiếp, nhỏ nữa đi, mày vẫn còn bự lắm. Và cứ như vậy cậu hai cứ nói, mỗi lần mà con quỷ chùa kia nó biến nhỏ thì cậu lại kêu nó biến nhỏ hơn, và cứ dần dần đến khi mà bằng cái ngón chân cái của cái người bình thường á, thì cậu hai chốt hạ một cái câu cuối cùng, cậu kêu á là thôi bây giờ mày biến mất luôn đi thì tao mới sợ mày. Và ngay lập tức là cái con quỷ chùa nó biến mất tiêu luôn các bạn, tan hẳn vào trong không khí. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên mà Nguyễn Nguyễn nghe nhắc tới quỷ chùa hả các bạn? Và cũng giống như là mẹ của chị Soria lúc đó thắc mắc lắm, mới hỏi là ủa tại sao anh hai cái gì mà kỳ vậy? Thì anh cậu hai của chị mới giải thích gọi họ là quỷ chùa. Tại vì ngày xưa lúc mà cậu hai như Nguyễn có nói ha, là có được đi gửi và đi học ở chùa, có nghe sư phụ nói về cái loài quỷ này. Tại vì cái lúc làm người á, họ thường đến chùa để lễ bái hoặc là cúng trai tăng. Nhưng mà khi vào chùa nha, họ cúng nhưng mà họ lại ăn vụng trước khi mà cúng dường trai tăng. Họ vừa có phước là vì mình cúng dường mà các bạn, nhưng mà họ vừa có tội nữa là do cái dám ăn vụng như vậy, ăn vụng như vậy. Cho nên là khi mà chết á, họ bị đọa là quỷ chùa, chuyên về giữ chùa nè, giữ gìn trai tăng nè, vừa được nghe kinh kệ. Cái lúc là người bị ăn vụng như vậy, cho nên là khi biến thành quỷ chùa, các bạn bị đọa là quỷ chùa đó, thì cái miệng của họ nhỏ xíu à, nhỏ hơn cái chiếc đũa nữa, nên chỉ ăn được cái sợi, giống như là chỉ ăn được những cái giống như sợi bún thôi, như là những con côn trùng nhỏ nhỏ như là muỗi nè. Và mỗi lần ăn á, họ đâu có nhai được đâu, tại vì không có răng, nên là chỉ hút vào và ăn rất là ít. Lý do chính vì như vậy cho nên là cái bụng của họ cũng rất là nhỏ luôn các bạn. Nên khi gặp những cái quỷ chùa nè là không cần phải sợ đâu. Nhìn bề ngoài chắc là họ muốn dọa mình, nhưng mà họ không có ý dọa đâu các bạn. Do là cái bề ngoài của họ đáng sợ như vậy thôi, và họ thích chơi đùa đó. Nếu mà gặp họ thì một cái cách mà giải quyết đó, cứ thách họ đi, là càng nhỏ thì tôi mới sợ, cho đến khi nào mà họ biến mất thì thôi. Và sau cái thời điểm đó, bẵng đi thêm tầm khoảng 2 năm nữa ha. Lúc mà mẹ của chị khoảng 16-17 tuổi rồi, thì cậu Út được gửi vô chùa để mà đi học. Cậu Tư thì lên Bạc Liêu làm việc bắt bà khía, và những cái năm đó là cái việc, cái nghề này nó rất là thịnh ha các bạn. Và cũng cùng cái thời điểm thì ông ngoại cũng đi đi về về. Và trong một cái ngày bình thường, ông ngoại đi về nhà ha, và có mang theo một cái lá cờ đỏ sao vàng để trên đầu tủ á. Và qua cái ngày hôm sau thì ông ngoại lại đi. Và suốt mấy hôm liền không có chuyện gì diễn ra hết trơn. Tự nhiên đúng một cái buổi tối của cái ngày thứ tư á, khi mà mẹ đi vào trong buồng ngủ của mẹ khi đó là nó chỉ có một cái màn nó kéo vậy nha, để nó tạm thời ngăn ra cho nó riêng tư như vậy thôi. Mới vừa nằm lên trên giường á, vừa mới liêm diêm thì tự nhiên cô mới nghe cái mùi thuốc lá nó nực nồng luôn, và cái tiếng bước chân á, nó xèm xẹp xèm xẹp xèm xẹp, và nghĩ là chắc là cha của mình về rồi. Cứ đi lên đi xuống như vậy. Nhưng khi mà cô nhìn qua cái tấm màn á, thì cô mới thấy một cái bóng. Cô mới hỏi là ba ơi, ba về hả ba? Nhưng đáp lại là cả một cái bầu không gian nó im tinh tích, không có bất kỳ một cái tiếng trả lời nào hết. Mẹ của chị cũng thấy rất là lạ, tuy nhiên không nghĩ gì đâu, chỉ nhắm mắt đi ngủ thôi. Thì ngay lập tức cả người của cô cứng đơ luôn, không có thở nổi luôn các bạn, như là bị một cái tảng đá ngàn cân mà đè nặng lên trên ngực như vậy đó. Và khi mà cô mở con mắt cô ra thì ngay lập tức cô thấy có một cái người đàn ông mặc đồ lính nha các bạn, đang ngồi đè lên trên người của cô và dùng hai cái cánh tay đó, bóp chặt cổ của mẹ chị Soria. Mẹ hoảng lắm chứ, mẹ cũng cố gắng dùng dằn nhưng mà không có ngớp để mà thở được các bạn. Cho nên cuối cùng là chỉ còn cách là niệm Phật ở trong đầu. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm niệm niệm như vậy. Và từ từ thì cái bóng đen của cái người mặc đồ lính đó dần dà là biến mất. Tuy nhiên cô vẫn còn rất là sợ ha. Cả đêm đâu có dám ngủ đâu, cứ thức trong thôi. Và đến sáng ngày hôm sau, khi mà ông ngoại của chị trở về đó, thì mẹ có nói lại cho ông ngoại nghe câu chuyện đó. Nghe xong ông ngoại tức lắm các bạn. Ông ngoại mới la lớn lên là mày hay quá rồi ha. Mày dám nhét luôn con tao hả mày? Mày có tin là tao đốt mày không? Mày phá vừa phải thôi, mày không ở đâu được, không có đâu chứa mày hết trơn. Tao mới thương tình tao đem mày về đây. Mày có tin là tao yểm mày chết luôn không? Ông ngoại nói lớn và nói chổng như vậy. Thì lúc đó thì mẹ của chị cũng ngạc nhiên lắm, đâu có hiểu sao tự nhiên ba mình sao ta, ba nói gì vậy ba? Thì ông ngoại mới kể lại một cái câu chuyện đó, là ông ngoại hỏi là con có thấy cái lá cờ đỏ sao vàng mà ở trên cái đầu tủ kia không, con có thấy cái lá cờ nước mình không? Nó là của một cái người lính á, và cái người lính này bị bắn chết, nhưng mà đồng đội của họ giữ lại cái tín vật sau này gửi về cho gia đình. Nhưng mà trong cái thời gian này cứ liên tục quậy phá nè, không có chịu được, cho nên là đồng đội phải đem gửi lên trên chùa ha. Nhưng mà lên chùa cũng vậy luôn, cứ đánh trống chùa mỗi đêm, có nghĩa là cái vong của cái người lính này nè các bạn, cứ đánh cái trống chùa vào mỗi đêm luôn. Ban ngày á, thì đi giấu đồ các bạn, giấu mỏ, giấu này kia của sư thầy, của tăng ni, các kiểu rồi vậy đó. Nhưng đêm tới thì không cho ai ngủ, cứ đánh trống như vậy. Và cái thời điểm đó ở chùa chỉ có học sinh với lại những cái người sư trẻ thôi, còn sư trụ trì thì vắng mặt ha. Cho nên những cái hành động phá phách của cái người lính này làm mất giấc ngủ. Người ta đâu có học hành, đâu có tụng niệm gì đâu các bạn. Cho nên là mới nhờ ông ngoại giữ giúp, đợi đến khi mà sư trụ trì đi về. Tại vì do ông ngoại ngày xưa cũng từng tu với là học Phật á, và những cái việc này á là rất là bình thường luôn, cho nên là ông ngoại mới nhận lời giúp. Ông kêu là thôi để mang về nhà thử coi làm sao. Thì mẹ nghe xong á, mẹ chỉ nghe xong thì mới nói là trời ơi, sao mà ba không nói gì con biết hết trơn vậy. Thì ông ngoại mới kêu á, nói con biết á thì con sẽ sợ, nhưng mà nay nói nhát con là nó tới số với ba rồi. Ông vừa nói xong, ông vừa đem cái lá cờ các bạn đi thẳng một mạch ra cửa. Và bản thân mẹ của chị cũng không biết là ba của mình sẽ làm gì với lá cờ đó. Nhưng về sau thì cô có hỏi ha. Và ông ngoại chị kêu là ba đem nó trả về cho nhà chùa. Và đó là kết thúc những cái câu chuyện của mẹ chị Soria ha. Và đây là câu chuyện của chị nè. Năm mà chị Soria 6 tuổi đó, thì nhà chị vẫn ở ngay cái vị trí, cái mảnh đất mà Nguyễn vừa mới kể xong. Và một cái năm trước đó, là năm mà chị 5 tuổi thôi, thì có một cái đôi vợ chồng trẻ được ông ngoại cho ở nhờ, và họ cất lên một cái ngôi nhà lá ha. Và nhà của chị thì cũng là nhà lá thôi, cách cái mé sông á là tầm độ khoảng 2 mét. Còn nhà của cái đôi vợ chồng kia thì xây thục vô, cách đâu tầm khoảng 6-7 mét gì đó. Và hai nhà thì cũng dạng như là cặp chung cái hàng rào, nhưng mà chỉ một đoạn giống kiểu nối đuôi thôi. Và những cái mảnh đất trống đó dù đã có nhà cất lên nhưng mà không có chật đâu các bạn, vì đất cũng rộng lắm. Thì cái bữa đó cũng như mọi ngày thôi, cái khu đất trống này tất nhiên là cái nơi tụ tập của mấy cái đứa nhỏ trong xóm là tầm tuổi thì hay tụ lại để mà chơi dân gian, chơi này chơi kia, ô ăn quan, lúc thì chơi trốn tìm, thả diều, kéo co các kiểu. Mọi chuyện cũng bình thường cho đến một cái ngày nọ. Chị Soria còn nhớ là khi đó đang chơi nhảy dây ha. Chơi xong mệt quá trời rồi, mặt trời vừa lặn xuống thôi chứ chưa có tối hẳn đâu. Tầm giờ đó thì ai cũng về nhà nấy, không có muốn chơi trễ các bạn, và cả người lớn cũng cấm là không cho chơi đến tối. Chắc là ngại vì ngay chỗ bờ sông thì cũng có chuyện tâm linh này kia đó. Thì vừa lúc ai cũng về, mẹ của chị ha mới gọi anh hai của chị Soria đó, nói là bây giờ con ơi, con đi xin lửa giúp mẹ đi, vì chiều mẹ nấu cơm mẹ có chừa lửa bếp mà nãy giờ mẹ thổi hoài mà sao không có cháy nổi vậy đó. Thôi con đi xin giùm cho mẹ đi. Thời đó thì cũng thời của chị á, chị Soria thì sinh năm 89 nè. Thì đến cái năm mà chị 6 tuổi là đâu độ là một năm 1995 thì cũng có hột quẹt rồi, nhưng mà chị ít nhà có thôi. Bản thân già nhà của chị cũng có, nhưng mà lại hết ga rồi, và loại hột quẹt cái đó có thể bơm hoặc là thay đá, bơm ga thay đá đó. Và lâu lâu mới có người bơm và thay như vậy, cho nên là sử dụng nó rất là tiết kiệm, và khi mà hết rồi không phải là 1 phút 30 giây mà thay được liền đâu. Cho nên mới nhờ anh hai của chị đi xin lửa ha. Lúc mà anh hai đi đó, bản thân của chị cứ đứng ở ngoài cửa trông về cái hướng bên kia bụi tre, cứ nhìn hoài mà nghĩ bụng là uống sao mà anh mình đi đâu lâu vậy ta. Vừa thắc mắc vừa nhìn hoài thì vô tình chính chị thấy nha, là có một cái khuôn mặt trắng bệch ở giữa cái đoạn bụi tre. Nó nhìn giống cái mặt nạ trắng mờ mờ của những cái người gây xa bên Nhật mà người ta trang điểm vậy đó các bạn. Tuy nhiên nó mờ mờ tỏ tỏ, mờ mờ ảo ảo, càng nhìn kỹ á thì không thấy gì, nhưng những lúc không tập trung thì lại thấy nó chừng dừng ở ngay chỗ đó luôn. Bản thân của chị khi này chị nghĩ á, có khi nào là những cái người hàng xóm, như anh chị hàng xóm làm con diều có hình thù như vậy, chơi rồi thả diều nó vướng vào trong cái bụi tre thôi. Nhưng mà chị lại tự trả lời cho câu hỏi của mình luôn. Ủa, hôm nay trên cái khu đất đâu có ai mà chơi thả diều đâu ta. Mà ban ngày á cũng có nhìn qua bụi tre thì đâu có thấy cái gì vướng ở đó đâu. Mà lạ nữa, ở chỗ nha, cái bụi tre này nó xum xuê lắm, không hề có bất kỳ một cái khoảng trống nào, tại sao nó lại dễ dàng lọt vô như vậy được. Nếu là người sống thì chắc chắn là không thể nào chui vào trong đó. Vậy thì cái thứ kia nó là cái gì? Trời đứng gió, bụi tre cành lá không hề đung đưa, nhưng tại sao cái thứ đó lại lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại như một con lật đật như vậy. Còn nhỏ mà, tò mò lắm, cứ đứng nhìn theo, cứ đứng nghĩ ngợi. Thì ngay lập tức anh hai của chị lại vỗ vai và hỏi, mày đứng làm gì đây mà mày nhìn gì mà như trời trồng vậy? Tao kêu mày nãy giờ mà mày không nghe hay sao? Thì lúc đó chị mới hoàng hồn ha, vừa nhìn anh hai của mình vừa hoang mang hỏi, ủa anh hai về khi nào vậy em không biết? Thì anh của chị trả lời là tao có đi đâu mà về. thì chị mới hỏi, ủa sao nãy rõ ràng em thấy là anh đi mà, em mới đứng đợi anh đây nãy giờ nè. Thì anh hai kêu là mẹ thổi lửa cháy rồi, cho nên là tao không đi xin nữa, thôi vô trong nhà đây, mày đứng trước cửa làm gì vậy? Nghe lời, anh trai của mình đi vào trong. Tuy nhiên là trong đầu của chị vẫn còn mang thêm một cái dấu hỏi to đùng luôn. Nhưng hồi sau đó do con nít mà các bạn, nghĩ chắc là do mình nhìn lộn thôi chứ có gì đâu. Nhưng ngay trong cái bữa tối ngày hôm đó nha, nhà của chị á thì có ba cái giường từ cửa đi vào, bên phải một chiếc, bên trái là có hai chiếc. Và theo cái hướng bên trái đó, nó có một cái chiếc là nằm ở trong buồng. Trong buồng á thì là mẹ với lại em út của chị ngủ ha, do là em út á mới sinh ra được có vài tháng thôi. Cái chiếc ở bên ngoài á thì là do chị nè, ba chị với lại em, người em kế của chị ngủ. Còn cái chiếc bên tay phải là do anh hai của chị nằm một mình ha. Và nói về cái giường mà chị Soria chị nằm nè, ba chị nằm bên ngoài, em trai chị nằm ở giữa, và bản thân chị thì nằm sát cái vách kế bên cạnh một cái cửa sổ. Và ngay trong cái đêm đó khi mà đang nằm ngủ các bạn, chị mơ màng chị nhìn thấy là em gái của cái đôi vợ chồng trẻ mà cặp sát vách rào nhà chị đó xuất hiện ngay bên cạnh cửa sổ luôn, đứng ở đó nhìn vào bên trong và rủ á, đi chơi đi, theo tôi đi chơi nè. Nhưng mà chị từ chối nha. Trong cái lúc đó chị, trong cái giấc mơ của chị từ chối, chị kêu rồi chị không có đi đâu. Nhưng mà cái người kia vẫn thò tay qua cái cửa sổ, cứ lôi kéo cho đến khi mà chị Soria này chị giật mình, chị tỉnh giấc. Mồ hôi mồ kê á, vã rồi ướt đầm đìa luôn. Và chị nghĩ á, sao mà mình mơ kỳ vậy ta? Bản thân cái người vừa xuất hiện trong giấc mơ, cái chị gái đó lớn hơn chị Soria tầm vài tuổi thôi. Mặc dù là hay qua đây chơi thiệt, nhưng mà được có mấy lần chơi chung đâu, cũng không có thân nữa. Ai mà đi làm như thân thiết không bằng, sao mà mình mơ gì ngộ với người ta? Phải chi bình thường á, ở trong cái thực tại hay đi chơi với nhau á, thì mình còn có thể mình suy nghĩ là chắc là mình nhớ bạn mình, nên là mình vậy, mình theo thói quen. Nhưng mà đằng đây rất là ít gặp nhau luôn, tại sao lại mơ? Tuy nhiên chị cũng không nghĩ nhiều đâu, nằm xuống và bắt đầu ngủ tiếp. Thì y như rằng cái cảnh lúc nãy lại xuất hiện, cái người kia lại đứng bên cạnh cửa sổ rủ á là đi chơi đi, đi chơi đi, đi chơi đi. Thì chị xô ra chị mới hỏi là đi đâu, sao mà rủ hoài vậy? Thì ngay lập tức cái bóng dáng đó các bạn, ở trong cái giấc mơ đó, chỉ thẳng về hướng của bụi tre luôn. Và khi chị xô ra bực dậy, chị nhìn ra nha, chị thấy ở ngay chỗ đó có một cái màn xương đen khói mà nó nhìn nó ma mị lắm cả. Nên lần thứ hai chị từ chối, chị không đi. Chị kêu á là cái chỗ đó thấy ghê quá, có cái gì vui đâu mà đi, chế đi đi, em không có đi đâu. Nhưng bất giác cái người kia thò tay vào trong cái khung cửa sổ, nắm tay của chị nha, kéo tiếp. Và lúc này thì chị lại giật mình, chị tỉnh giấc. Chị thấy tay của chị là ở bên ngoài cái mùng rồi. Chị quá trời sợ luôn, mơ gì mà sao mà thiệt dữ vậy. Khi này chị mới lấy cái gối ôm á, chị dằn và chị tấn cái chân mùng lại ha, xong chị đắp mền nằm đè lên cái mép mền luôn, để mà khi ngủ á tay chị không bị kéo ra ngoài cái mùng nữa. Xong đến lần thứ ba chị lại ngủ tiếp, nhưng không thoát được các bạn, vẫn tiếp tục là nằm mơ, cứ lại rủ đi và lại bị kéo tay và giật mình lần thứ ba. Thì chị thấy là cái cánh tay của mình thò ra ngoài cái mùng, giống như là mình vừa bị ai đó kéo giật ra ngoài thiệt. Đến đoạn này là sợ quá trời sợ rồi ha, không có dám ngủ nữa đâu. Chị kéo mền á, chị trùm kín cái người của chị luôn, mặc dù là nóng đổ mồ hôi nhưng không dám bỏ ra. Và được một lúc lâu sau thì ba của chị trở mình, thấy kiểu là sao con gái của mình cứ trùm kín mít vậy, thì hỏi là ủa con ơi, con bị bệnh hay con lạnh hả? Xong rồi kiểu là cũng hỏi thăm qua lại vậy thôi. Nhưng mà lúc mà kéo cái mền ra đó, nhìn thấy là kiểu chị này chị đổ mồ hôi quá trời luôn. Thì lúc đó chị mới nói với ba là con mơ thấy ba lần như vậy rồi, con bị như vậy con sợ quá nên là con mới trùm mền. Và ba chị nghe xong, chú nghe xong, chú liền đổi cái vị trí cái chỗ nằm á, cho chị Soria này nằm ở giữa ha, và em của chị thì nằm ở bên trong. Và cứ tưởng như vậy là được ngủ ngon và an toàn, nhưng không đâu. Lúc này lần thứ tư, chị lại nằm một cái giấc chiêm bao, nhưng không phải cái người đó đứng bên ngoài cửa sổ đâu, mà vào tận trong nhà luôn, kéo chị Soria này đi. Và trong mơ á, nhà chị lần này lại không có cái vách tường nha các bạn. Sợ quá chị giật mình, và thực sự là lần này là lần thứ tư rồi, không có dám ngủ nữa. Nằm xuống lại tiếp tục trùm mền kín cả người, lâu thật lâu, vừa nóng vừa ngợp. Cho nên là chị mới kéo cái mền ra, chị hé hé cái mền ra, và cứ nằm thở như vậy đến khi mà mỏi rồi. Tại vì chị nằm có bên một thôi à, chị xoay người chị nằm có bên như vậy nè. Và cái lúc trở người nằm ngửa lại các bạn, chị đắp cái mền tới cổ thôi cho nó dễ thở. Nhưng đập vào mắt chị lúc này nha, không phải là trong cái giấc chiêm bao nữa mà ngay ở trong cái thực tại luôn, là ngay cạnh cái cửa sổ của chị đó có một cái người lính quàng cái khăn rằn, đầu đội nón cói và cứ đứng ngoắc tay bên cạnh cái cửa sổ kêu chị á: "Đi chơi đi, đi chơi không, đi chơi đi, đi đi đi đi." Chị cứ nằm ở trên giường nhìn cái người đó, xong cái người đàn ông đó đi thẳng vào trong cái nhà bếp, lấy một cái chén và một cái con dao ra các bạn, cứ gõ vào cái đít chén á, nghe kẽn kẽn kẽn kẽn. Xong người đó kêu á: "Bể rồi nè, bể rồi nè, bể cái chén ra rồi nè." Và đúng thiệt, cái chén nó bị bể ra các bạn. Sau đó là người ta cầm những cái mảnh sứ mảnh sành á, người ta vứt ra ngoài cái song cửa sổ, nghe cả tiếng luôn. Cái cảm giác nó rất là thật, tại vì nó xảy ra trong thực tại mà. Nhưng chỉ có một mình chị thấy thôi. Mặc dù cái âm thanh gõ chén nó rất là to, nhưng ba em trai của chị, mẹ chị và em út ngủ ở trong phòng, ở trong buồng á, và anh hai của chị nằm bên giường kia. Khoảng cách nó rất ngắn, nhưng tại sao không ai cử động gì hết trơn. Chưa dừng lại đó đâu nha, cái người đàn ông kia tiến lại gần chỗ chị Sơ ra đang nằm, áp sát cái gương mặt vào trong cái mùng mà nói đó là: "Bệnh hả? Có cắt gió không? Có cắt không? Tao cắt gió cho mày nè." Và cuối cùng là vang lên những cái tiếng cười. Nó cười nó kéo dài như vậy, làm cái khung cảnh nó cực kỳ là rùng rợn và chị sợ cực kỳ luôn. Cái cơ thể của chị lúc đó thiếu điều là chị muốn chết ngay tại chỗ, vì sợ quá trời sợ mà các bạn. Cứ nằm ở đó chịu trận như vậy, cho đến khi là bên ngoài sông có, chị nghe thấy tiếng của những cái người mà người ta chèo xuồng, và cái tiếng máy chạy của những cái người mà người ta mang đồ ra ngoài chợ bán đó. Và song song cũng là lúc cái tiếng gà gáy, cái tiếng chó sủa, thì cái người đàn ông, cái người lính đang đứng bên cạnh của chị đó tan từ từ và dần dần biến mất vào trong không khí. Tạm thời là thoát nạn rồi, nhưng mà chị vẫn rất là sợ mà các bạn, hồn vía lên mây hết trơn. Chỉ mong sao là cho ánh nắng lên sớm thôi. Và chị nằm thắc mắc lắm, không hiểu sao không ai nghe thấy tiếng động, mặc dù nó rất là ồn, nó rất là lớn. Nằm đó nghĩ ngợi và mệt quá, chị ngủ quen cho đến tận khi mà trưa trời trưa trật luôn á. Và cũng trong cái lúc này, ba chị biết là tối hôm qua chị không ngủ được rồi, cho nên cái bữa trưa có gọi chị dậy ha, và hỏi là hôm qua con bị chuyện gì vậy, mà sao mà ba thấy người con bình thường mà con chảy mồ hôi mà con phải lại phải đắp mền. Thì con kể rõ ra câu chuyện cho ba nghe coi. Thì chị kể ra một mạch luôn các bạn. Và lúc mà biết chuyện đó, chú mới im lặng ha, chú không nói gì hết. Chú mới đi vào, chú lấy cái dầu dừa cùng một cái sợi chỉ đỏ, chú xe chỉ rồi kết lại và đốt nhang đọc niệm cái gì đó, xong rồi lẩm nhẩm thổi vào cái sợi chỉ và đeo vào trong cổ cho chị Soria này. Và chị có giải thích thêm á, là tại sao cái người đàn ông đó lại lấy cái chén, lấy dao và gõ vào cái đít chén cho nó vỡ như vậy. Tại vì cái thời điểm ở dưới quê, ai mà bị trúng gió, thường người lớn sẽ dùng cái chén á, gõ lấy một cái miếng mảnh vỡ nhỏ để mà cắt và nặng gió cho cái người bị bệnh. Và sau này có lưỡi lam á, thì họ sẽ bẻ một cái góc của cái lưỡi lam để mà cắt gió. Cắt thì cái máu độc nó chảy ra các bạn. Cho nên khi mà người đàn ông đó nghe ba của chị hỏi á, là: "Ủa, con bị bệnh hả?" thì mới làm cái hành động như vậy để mà ghẹo chị ha. Và về sau, mẹ của chị mới kể lại là mẹ gặp phải ở cái bụi tre ma quỷ đó, giống như cái ngày còn nhỏ thấy cái ma trời đó các bạn. Và về sau khi mà tìm hiểu ra mới biết được câu chuyện, những cái người cao niên kể lại rằng là chỗ đó khi xưa bị máy bay thả bom chết khoảng độ là hơn 10 người lính. Và thời điểm đó thì không có nhà cửa xung quanh, nên là người ta đâu có biết đâu các bạn. Bẵng đi vài hôm sau, có người đi qua đi lại mới thấy và truy hô. Ai ai cũng rất là sợ luôn các bạn, do bị nổ bom mà từng những cái mảng thịt lớn nhỏ bị văng lên trên cái bụi tre rất là nhiều, nhìn tội lắm các bạn. Và theo lời của chị Soria nói, đến cái thời điểm hiện tại ha, cái bụi tre đó vẫn còn, không biết bây giờ có ai nhìn thấy ma quỷ hay là những cái vong hồn của những cái người lính đó không thì chị không có còn rõ nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của chị Soria, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên cho Nguyễn Nguyễn xin phép cảm ơn em Du, mẫu linh của em cũng như là chị Soria ha, đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn những cái câu chuyện rất là hay để Nguyễn Nguyễn có cơ hội kể đến cho mọi người. Và nếu mọi người yêu thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng cái tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn Nguyễn ra video thì mọi người sẽ là những cái người đầu tiên nhận được cái thông báo do cái thuật toán của YouTube. Và nếu như những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh, chuyện ma